Đoan sủng tiểu sư muội liễm chu. Chương 84, bừng tỉnh đại ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô lý quyết, nhà dịch trở về nha môn. Công giã ti đồng còn muốn chửi bới. Ông Linh Tiêu liếc nhìn nàng. Không nói gì, tiểu sư muội đừng lo. Ta sẽ bảo vệ nàng. Công giã ti đồng vội nói. Ta thấy nàng đắc tội người cũng không ít. Làm sao xác định là đến giết ta? Hai người đi trên đường phố. Ông Linh Tiêu chỉ cảm thấy chung quanh đều có vô số con mắt đang theo dõi. Cực kỳ khó chịu, là một vấn đề. Công giã ti đồng nắm tay ông Linh Tiêu. Chúng ta tìm nơi nào đó dò hỏi một chút. Ông Linh Tiêu theo nàng đi mấy con phố. Đến trước một cửa hiệu liền dừng lại. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên biển hiệu viết ba chữ lớn. Cáp Tử Lâu. Công giã ti đồng cười khúc khích. Ta tìm đúng chỗ rồi chứ? Sao nàng biết? Cáp Tử Lâu là do Phi Diệp Tân Thư Viện mở ra. Từ các nàng đã thu hút sự chú ý của người kia. Hắn đảo mắt nhìn công giã ti đồng từ trên xuống dưới. Lại liếc nhìn ông Linh Tiêu. Nhưng không nói gì. Ông Linh Tiêu thật sự sợ người này lại buông ra lời không nên nói. Vội kéo nàng ta rời đi. Người kia bước vào phía trong, lấy bạc thuê người, rất nhanh đã khuấy động các môn phái giang hồ trong thành Lê Dương. Hai người ra ngoài liền tìm một khách đờ, M khá tốt gần Cáp Tử Lâu để ở, thế nào? Nàng thật sự tin lời của người ở Cáp Tử Lâu sao? Công giã ti đồng không phải không tin Cáp Tử Lâu, chỉ là nàng không tin những môn phái giang hồ trong thành Lê Dương này. Nàng vẫn chưa hiểu sao, ý của Cáp Tử Lâu chính là muốn khuấy động các môn phái trong thành. Ta đoán đây là ý của thư viện, có lẽ là muốn tiêu diệt Tuyết Hoa Minh. Ông Linh Tiêu rõ ràng đã quen thuộc với thủ đoạn này. Chà, ác thật đấy, muốn tiêu diệt người ta à? Công giã ti đồng hét lớn một cách phóng đại. Ai bảo họ tham gia vào chuyện của Thái Sơ Sơn Trang? Vây hãm quy mô lớn như vậy, nếu không có trưởng viện trấn giữ, có lẽ chúng ta đã chết ở đó rồi. Nàng nói thư viện sao có thể tha cho những người này? Không thấy đại sư tỷ trực tiếp trở về thư viện tọa trấn sao? Phi Diệp Tân hành sự, bề ngoài có vẻ nhẹ nhàng, nhưng hành động đều là ảnh hưởng toàn bộ đại lục. Lẽ nào nhiều môn phái như vậy, các nàng đều có thể tiêu diệt hết sao? Công giã ti đồng không tin, bất kể môn phái lớn nhỏ, nếu Phi Diệp Tân làm quá đáng như vậy, tất sẽ bị các môn phái khác trong võ lâm liên thủ đàn áp. Ông Linh Tiêu dựa vào cột giường, nàng có nghi ngờ gì sao? Ta không nghi ngờ thực lực của thư viện các nàng, nhưng các nàng làm như vậy, chẳng phải là đưa tội chứng vào tay người ta sao? Đến lúc đó người ta kêu gọi các môn phái khác trong võ lâm. Nói thư viện các nàng đã trở thành mối đe dọa của toàn võ lâm. Bất kể muốn hay không, các môn phái khác trong võ lâm đều phải tham gia. Bởi vì thư viện các nàng quá mạnh. Ông Linh Tiêu nghe đoạn này chỉ cảm thấy lạnh cả sống lưng. Nguyên lai đây mới là mục đích thật sự của người đứng sau sao? Khiến mọi người nhận ra sự quá mạnh mẽ của Phi Diệp Tân, từ đó quyết tâm liên thủ tiêu diệt Phi Diệp Tân. Công giã, sao nàng lại nghĩ ra những điều này? Công giã ti đồng gãi đầu. Cái này, chẳng phải là như vậy sao? Ông Linh Tiêu vội vàng gật đầu. Đứng dậy nói, không được, ta phải nhắc nhở đại sư tỷ. Nói xong liền ra cửa. Công giã ti đồng lắc đầu. Nhà đầu ngốc này, nếu thần nhứ đợi nàng nhắc nhở, Phi Diệp Tân sớm đã xong rồi, thật là lo lắng quá mất khôn. Nàng cũng không ngăn cản, theo ông Linh Tiêu ra cửa đi đến Cáp Tử Lâu. Ông Linh Tiêu ở Cáp Tử Lâu viết tin tức truyền về Phi Diệp Tân, mới yên tâm. Trên đường về, ông Linh Tiêu dường như cũng nghĩ thông suốt. Ta có phải đã làm một chuyện rất vô dụng không? Cũng không hẳn, ít nhất cũng nhắc nhở thần nhứ. Công giã ti đồng an ủi nàng, khiến thần nhứ biết nàng luôn nghĩ đến thư viện. Đối diện đi tới mấy cô nương, đứng đầu là một nữ nhân huyết y, rất giống huyết y của công giã Ti Đồng. Chỉ là dung mạo thì kém xa, kỳ thực cô nương đó cũng khá tú lệ. Không so thì thôi, một so thì thật đáng thương. Hai bên đi ngang qua, công giã Ti Đồng ngẩng đầu nhìn cô nương huyết y đối diện. Cô nương huyết y cũng nhìn nàng, không ai nói gì. Khi vừa đi qua, công giã Ti Đồng đột nhiên ra tay, một cái nắm lấy tay đối phương, mà trên tay cô nương huyết y rõ ràng cầm một đoạn kiếm. Vô cớ vô duyên, tại sao ngươi lại ám toán ta? Công giã Ti Đồng lạnh giọng hỏi. Bởi vì ngươi sinh ra đã đáng ghét. Huyết y nữ tử vung tay, thật sự thoát khỏi sự khống chế của công giã Ti Đồng. Công giã Ti Đồng lòng lạnh cả run, người có thể dễ dàng thoát khỏi sự khống chế của nàng không nhiều. Đang nghĩ, thanh kiếm sau lưng cô nương huyết y đã rút ra. Tay trái đoàn kiếm, tay phải trường kiếm, thật sự có thể sử dụng song kiếm. Ông Linh Tiêu không chịu nổi, Đề Ngân Tiêu xoay một vòng, một cái đỡ lấy trường kiếm của cô nương. Sao có người vô lý như ngươi? Ỷ vào có võ công liền làm đả thương người giữa đường sao? Huyết y nữ tử cười lạnh, ta ỷ vào có võ công thì sao? Không chỉ nàng ta đáng ghét, ngươi cũng đáng ghét. Trường kiếm của cô nương huyết y bị chặn lại, tay trái đoàn kiếm đâm thẳng vào ngực ông Linh Tiêu. Ngân quang lóe lên, khiên hồn ti quấn lấy cổ huyết y nữ tử, bỏ hết binh khí xuống. Không thì ta giết nàng. Giọng công giã Ti Đồng âm trầm lạnh lẽo, có thể thấy là thật sự tức giận. Nữ nhân huyết y còn muốn nói nhưng cổ đau nhói, một vết thương hiện ra, lập tức không dám nói cũng không dám động đậy nữa. Sau lưng huyết y nữ nhân còn có ba cô nương nữa, thấy vậy liền rút kiếm định xông tới. Công giã Ti Đồng tay hơi dùng lực, huyết y nữ tử lập tức cảm thấy ngạt thở, máu trên cổ chảy càng nhiều, có vẻ sắp tắt thở bất cứ lúc nào. Các ngươi xác định vẫn muốn động thủ sao? Công giã Ti Đồng thật sự dám giết người? Ba cô nương nhìn nhau. Cô nương, chỉ cần thả sư tỷ chúng ta sẽ không truy cứu chuyện cô nương làm đả thương người nữa. Câu nói này đúng là một câu nói, nhưng nghe thấy sao mà kỳ quặc. Rõ ràng là đối phương ra tay trước, sao cuối cùng lại như thể đối phương không so đo là chuyện rất độ lượng. Ông Linh Tiêu nhíu mày, người trong thành Lê Dương đều là kiểu này sao? Trước đó ở Tửu Lâu, nhi tử Phương Chi Phủ cũng nói như vậy, sao mấy người này cũng thế? Khó chịu thì khó chịu, nhưng ông Linh Tiêu vẫn không muốn làm to chuyện. Nàng kéo áo công giã Ti Đồng, thả người đi. Công giã Ti Đồng vung tay, khiên hồn ti thu về. Cô nương huyết y ôm lấy cổ, không nói được lời nào. Ba cô nương vội chạy tới bảo vệ nữ nhân huyết y. Nhìn ông Linh Tiêu và công giã Ti Đồng, không nói gì, chắp tay rồi rời đi. Ý gì đây? Công giã Ti Đồng không hiểu. Có lẽ, ông Linh Tiêu nghịch Đề Ngân Tiêu, về gọi người đến. Chết tiệt, công giã Ti Đồng định đuổi theo. Thôi đi. Ông Linh Tiêu quay người, giật mình, đằng sau sao nhiều người vây quanh thế này, đi nhanh lên nào, nàng không muốn bị mọi người vây xem nữa. Công giã Ti Đồng bị nàng lôi đi, cả hai đều có thính lực cực tốt, trước khi rời đi nghe thấy trong đám đông có người nói họ làm tổn thương tiểu thư của chi phủ, chuốc lấy rắc rối lớn. Hai người nhìn nhau, mặt đầy dấu hỏi. Không trách lúc nãy ta thấy ba cô nương kia bảo nàng thả người. Giọng nói giống y hệt Phương công tử gặp ở Tửu Lâu. Té ra cùng một ruột. Ông Linh Tiêu càng thêm bực bội. Cái thành Lê Dương này là nơi gì kỳ quái vậy? Sao người người đều không xem mạng người khác ra gì? Ta thấy Phương Chi Phủ vẫn là người sáng suốt. Không ngờ nhi nữ lại như thế này. Công giã Ti Đồng cũng không vui. Tâm trạng du ngoạn vốn có lập tức tiêu tan, còn chuốc lấy rắc rối. Hay là, chúng ta đi thôi. Ông Linh Tiêu vẫn không muốn gây phiền phức. Ta nghe lời nàng, Hai người nhìn ra cửa sổ ánh hoàng hôn dần buông, quyết định sáng mai rời khỏi thành Lê Dương, cách Trương.